Chương 2251 Tảng đá thần bí, 2, dẫn theo Đồ Phu Chi Hạp đi dạo một vòng, Triệu Khách và Đồ Phu Chi Hạp cảm giác như đang đi dạo chợ bán thức ăn, có một vài món đồ chơi được Đồ Phu Chi Hạp coi trọng nhưng lại bị Triệu Khách vẻ mặt ghét bỏ tỏ vẻ bỏ qua. Ngươi đừng nhìn, thứ đồ chơi kia trông như thằng mập, trên thực tế thịt rất khai, nấu lên sẽ có hương vị như xào cứt, ngươi nhìn cái này đi, rõ ràng là Ngô Công Tinh còn ăn đến người béo mập như vậy, đợi chút nữa nướng cho ngươi. Cái này. Gầy như vậy, được rồi, chọn cái này đi, mang đi nấu canh vẫn được. Một người một hộp lựa chọn, sau khi dạo một vòng 3-4 tầng lâu thuyền, Triệu Khách thấy đã lấy gần đủ lại đi lên bông thuyền, gọi ra Đại Hạ Đỉnh. Heo mập bị Triệu Khách gọi ra từ trong Đại Hạ Đỉnh, quăng huyết chù y vào trong ngực heo mập. Ngoại trừ những hoa yêu kia, những người khác giết chết toàn bộ, không để lại một móng. Giết chết toàn bộ, heo mập ngẩng đầu nhìn hình ảnh bầy yêu súng xích trước mặt. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Khách xác nhận, chân mũi nhỏ cũng là thịt, làm thịt toàn bộ khôi phục nguyên khí cho huyết chủ y, sau khi làm thịt cũng dọn dẹp sạch sẽ những tên chưa đến đây. Triệu Khách chỉ yêu quái trên mấy chiếc thuyền đằng xa, mấy con yêu quái nhìn phân thân của hắn với ánh mắt gian tà đều ở trên những chiếc thuyền này. Hiện tại huyết chủ y tiêu hao lớn nhất đều ở trên người con lợn này, Triệu Khách không có lý do gì không giao việc này cho heo mập. Vậy ngươi, các ngươi thì sao? Heo mập giơ búa lên. Ánh mắt không nhịn được đánh giá trên người Triệu Khách và Đồ Phu Chi Hạp. Còn có thể làm cái gì, nấu cơm đó, nếu ngươi tốc độ nhanh chút còn có thể hút chút nước, Triệu Khách nói xong dẫn theo Đồ Phu Chi Hạp đi đến trước lối vào bàn long động. Hắn lấy ra một đống nồi bát chậu bồn lung tung rối loạn từ trong Đại Hạ Đỉnh, xếp kệ bắt lò chuẩn bị làm đồ ăn, thấy Triệu Khách làm thật, heo mập không nhịn được chớp mắt mấy cái giơ búa trên tay lên, quay đầu thấy trước mắt nhiều yêu quái như vậy. Lại không biết ra tay từ chỗ nào mới tốt, tuy hắn ta giết người không chớp mắt, chứ đừng nói đến là giết yêu quái, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta đồ sát quy mô lớn như vậy. Lúc đang suy nghĩ nên ra tay như thế nào, một con dê rừng tinh đi đến bên cạnh heo mập, sau khi ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới lại nói, có muốn đi chung không? Ta tặng cái này cho ngươi, trong ngực dê rừng tinh ông một hoa yêu dáng vẻ không tệ, mời gọi heo mập. Cùng đi. Trong đầu heo mập không khỏi thoáng qua hình ảnh trên phim giáo dục Nhật Bản trong truyền thuyết, lại nhìn lên, vẻ ngoài của hoa yêu này thật sự không tệ. Đúng đúng, nàng ở phía dưới, ngươi ở giữa, ta ở phía trên. Dê rừng tinh hưng phấn gật đầu nói, trong chốc lát sắc mặt heo mập cứng đờ, trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh sandwich. Ánh mắt lập tức nhìn cái búa ở trên tay mình, không khỏi thở sâu, cười lạnh nói, hắc hắc, được, lúc này trong bàn long động náo nhiệt như đang đi chợ. Đủ loại yêu quái lăn lộn cùng một chỗ, vì vấn đề thời gian, sau hai canh giờ nơi này sẽ bị nước hồ lạnh băng bao trùm một lần nữa, cho nên không có vấn đề nghi thức lộn xộn gì đó. Tất cả mọi người đơn giản trực tiếp treo quải đăng, trong đèn lồng màu đỏ để đồ vật do mà mình bán ra. Trong đèn lồng màu vàng là phần thưởng giải đáp nghi ngờ, lúc đầu bàn long hội sẽ có tiên sinh nhân loại đến giúp viết sách viết chữ, yêu quái chỉ cần nói ra vấn đề, tiên sinh sẽ viết việc này lên đèn lồng. Kết quả lại lúng túng phát hiện chữ viết trên đèn lồng không khó, nhưng phần lớn yêu quái căn bản không nhận ra chữ này. Cho nên cuối cùng vị tiên sinh dạy học kia trở thành một bữa ăn ngon của mọi người, nhưng không có chữ viết, nhiều năm qua đi đám yêu quái lại tự tạo ra một cách giao lưu đặc biệt của riêng mình, hoặc là nói hoặc là ám hiệu vẽ ở trên đèn lồng, dù hơi xấu nhưng mọi người cũng có thể đọc được 7-8 phần. À, đây là cái gì? Lúc này ánh mắt Triệu Mẫn khóa chặt một chiếc thiên đăng treo ở trên đỉnh đầu, chỉ cần trả cho bàn long động một số vật phẩm có giá trị là có thể treo đèn lồng ở phía trên, để mọi người đều thấy rõ. Nhưng thứ có thể treo ở bên trên, chắc chắn sẽ không có cái gì là vật bình thường. Triệu Khách nghe vậy nhìn lên, hóa ra là một hòn đá. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, trên tảng đá này thỉnh thoảng lóe ra hoa văn kỳ lạ, hoa văn này rất huyền diệu mê huyễn. Ngoại trừ cái đó ra lại không cảm giác được cái gì. Hiện tại thân thể Triệu Khách chỉ là nhục thể phàm thai, càng không suy nghĩ ra sự ảo diệu trong đó, cái này chỉ như một cục đá bình thường. Nhưng càng như vậy Triệu Khách càng cảm thấy tảng đá này không tầm thường, lại nhìn hình vẽ phía trên đèn lồng. Một đống lung tung rối loạn khiến Triệu Khách không xem hiểu, chỉ có thể quay đầu hỏi thăm Đào Cơ, không biết viên đá kia là cái gì, chỉ biết vấn đề này đã treo ở đây rất lâu. Hình như hơn 100 năm trước đã bị người ta treo ở nơi này, không ai biết là cái gì, dù sao cứ treo như vậy, hiện tại mọi người đều sắp coi tảng đá này là đèn lồng. Chương 2252 dốc toàn bộ lực lượng Triệu Khách cẩn thận nhìn chằm chằm hoa văn đặc biệt trên tảng đá, hỏi Đào Cơ xem thứ đồ chơi này giá cả bao nhiêu, nhưng Đào Cơ lại cười khổ nói, công tử, nhiều năm qua có rất nhiều người để ý đến tảng đá này, nhưng người ta không bán chỉ cần công pháp huyền môn chính tông tu hành, chúng ta đâu có thứ đồ chơi này, công pháp huyền môn chính tông. Triệu Khách không khỏi khẽ nhướng mày, hắn cũng không có thứ đồ chơi này, dù Triệu Khách không có lại không có nghĩa những người khác không có. Ánh mắt Triệu Khách như điện, sau khi suy nghĩ một lúc phân thân lại truyền tin cho bản thể Triệu Khách, mặc kệ tảng đá này là cái gì, cứ lấy vào tay trước lại nói. Xì xì, theo đùi cừu nướng mập béo thỉnh thoảng ứa ra từng giọt mỡ màu vàng óng nhỏ xuống lửa than ở phía dưới, trong chốc lát mùi thơm thịt cừu theo khói xanh bay ra trên lửa than tỏa ra xung quanh. Nấu cơm cho đồ phu chi hạp chưa nói đến việc tinh tế, tốc độ mới là quan trọng. Triệu Khách đứng ở nơi đó, trên tay cầm dao thái lọc da thịt trên xương cốt, đồng thời một lòng nhiều việc khống chế hai cái nhíp nguyên thủ tinh xảo lột da trút gân con cóc bên cạnh, bôi lên một lớp trứng rồi bọc bột mì, quăng vào trong chảo dầu. Chỉ trong chốc lát đã được chiên vàng ruộng, lại bị nhíp nguyên thủ vét ra, lúc này Triệu Khách mới vẫy đồ gia vị đã được điều chế tốt lên trên. Ngay sau đó con cóc tinh chiên dầu đã được Triệu Khách đưa đến trước mặt thằng ngu đồ phu chi hạp này. Trên người heo mập dính đầy máu tươi đi xuống từ lâu thuyền, thấy đồ phu chi hạp ăn con cóc được chiên đến vàng óng ánh lại thèm đến mức nước bọt tuôn rơi. Giải quyết, tăng lên bao nhiêu oán khí, Triệu Khách cũng không ngẩng đầu lên dò hỏi heo mập. 10 vạn. Heo mập trả lại cái búa cho Triệu Khách, hầm hừ khoanh tay trước ngực ngồi bên cạnh. Triệu Khách nhìn lên chỉ tăng chưa đến 1000, lại thấy heo mập sắp tức giận thành con cóc, e rằng 10 vạn oán khí này đều được cộng vào từ trên người hắn ta. Nướng con dê rừng này giúp ta, giá dê thì thôi đi, mẹ nó không biết đã đâm vào bao nhiêu hố cứt, nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn. Heo mập đưa xác một con dê rừng tinh cho Triệu Khách. Triệu Khách nhìn thoáng qua, không khỏi lắc đầu nói, quá già, thịt không ngon, ngươi chắc chắn muốn nướng ăn. Ăn thế nào ngon thì làm như thế, thấy heo mập tức giận không nhẹ, Triệu Khách không khỏi lắc đầu tháo xác dê tinh thành 8 khối, chỉ trong chốc lát đã làm một món cơm dê om cho heo mập, chỉ có điều thịt dê hơi khô. Nhưng không có cách nào thịt dê quá già, có trời mới biết lão dê rừng không đứng đắn này đã làm gì lại chọc heo mập giận thành dáng vẻ này. Heo mập vừa ăn vừa ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn làm gì đám hoa đào yêu trên thuyền, ngươi ném vào trước đó bị gốc cây già ghét bỏ nhốt lại rồi. Nhốt lại, Triệu Khách ngạc nhiên nhưng cũng không để trong lòng, ngược lại nói đùa với heo mập, đây đều là nha hoàn hồi môn của phu nhân nhà gốc cây già. Triệu Khách kể lại việc của Đào Cơ cho heo mập nghe xong đôi mắt linh lợi đảo quanh. Thân thể kề sát vào Triệu Khách, đoàn trưởng, ngài là ca ca ruột của ta, nếu lúc nào gặp nữ cương thi gì đó có vẻ ngoài xinh đẹp lại thích hợp thì giữ cho ta không cần thứ đồ chơi thanh triều bó chân nhỏ kia, đều dị dạng rồi. Ngươi cút đi. Triệu Khách đưa tay đẩy heo mập ra, hắn cũng không phải người công ty hôn nhân. Trong lúc hai người nói chuyện, bên Triệu Khách nhận được tin tức từ phân thân. Triệu Khách cẩn thận tiêu hóa tin tức do phân thân truyền đến không khỏi nhướng mày, để heo mập đứng bên ngoài trông coi. Chỉ cần đi ra ngoài một người tính là một người, cứ một chù y gõ chết không buông tha một ai. Dặn dò heo mập xong, hắn gọi ra đại hạ đỉnh nhảy vào trong đỉnh. Thủy Lộc nghe kể chuyện này, sau khi suy nghĩ cũng không có vấn đề gì. Không thể dạy công pháp nồng cốt toàn chân giáo, nhưng những năm gần đây hắn ta thừa kế không ít di sản ở trong hiện thực, bên trong có rất nhiều công pháp tu luyện cũng không thiếu một số thứ khá phù hợp cho yêu quái. Chỉ có điều Thủy Lộc chướng mắt những công pháp này. Nguyên nhân rất đơn giản là không thể dưỡng sinh. Triệu Khách cảm thấy cơ hội lần này không tệ, nơi này không có người đưa thư càng không có yêu quái cường đại, dứt khoát coi như dẫn người nhà đi đạp thanh là được. Ngay cả Gia Ngọc và Mạc Lị nghe thấy có thể đi ra ngoài chơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất hưng phấn. Vốn Camille định phản đối nhưng thấy dáng vẻ hưng phấn của Gia Ngọc, trong chốc lát trong lòng mềm nhũn, suy nghĩ một chút cũng không phản đối. Gần đây thái độ của Vương Ma Tử rất kỳ quái. Mỗi ngày ở trong Đại Hạ Đỉnh chỉ làm mỗi một việc là khổ tu, điên cuồng khổ tu, hoàn toàn quên mình, cũng không biết tên này bị cái gì kích thích. Triệu Khách hỏi hắn ta nhưng hắn ta không đáp một lời, chỉ nói đây là chuyện riêng của hắn ta. Thấy thế, Triệu Khách cũng không biết nói cái gì cho phải, Triệu Khách lo lắng liệu tên này có tẩu hỏa nhập ma hay không. Nhân cơ hội lần này, Triệu Khách lại tìm đến chỗ Vương Ma Tử khổ tu, tên này gần như cách ly bản thân một mình như một tảng đá. Ngồi cô độc trên một gò đất, chương 2253 dốc toàn bộ lực lượng, 2, Triệu Khách bước từng bước một, mỗi một bước đặt xuống trên mặt đất lập tức phát ra tiếng động giống như tiếng thủy tinh vỡ, cho đến khi chân Triệu Khách ấn sâu vào đất, tiếng động chói tai này mới biến mất. Nhưng khi Triệu Khách nâng bước chân thứ hai lên vẫn là như thế, hơn nữa áp lực trên người càng mạnh hơn trước đó. Triệu Khách không khỏi nhìn về phía Vương Ma Tử, trong hai con ngươi có thể rõ ràng thấy một luồng khí tràn vô hình lúc ẩn lúc hiện xung quanh. Luồng khí tràn cường đại này như một đoàn gió bão xoay tròn, quay xung quanh Vương Ma Tử hình thành một luồng phòng ngự cường đại. Bất kỳ kẻ nào muốn cưỡng ép xông vào đều sẽ trả giá thê thảm đau đớn. Nếu nói ai trong đoàn người bọn họ có thể đến gần Vương Ma Tử, vậy chắc chắn không phải Triệu Khách mà là Gia Ngọc. Gia Ngọc không chỉ làm loại chuyện này một lần, thậm chí có một lần tiểu nha đầu này nghịch ngợm, trộm cán bút mã lương của Thủy Lộc vẽ một chuỗi ria mép trên mặt Vương Ma Tử. Kết quả chờ đến khi Vương Ma Tử phát hiện điều không đúng, mở mắt ra nhìn lại thấy trên mặt mình mọc ra hai đôi răng nanh cong cong. Gia Ngọc có thể nhẹ nhõm đi đến bên cạnh mình cũng không phải vấn đề thực lực, mà là thiên phú của nha đầu này quá yêu nghiệt, đơn giản là loại nghịch thiên. Nàng lại tự khai phát ra một bộ phạt rất đơn giản, phá vỡ khí tràn phòng ngự của Vương Ma Tử. Sau này Vương Ma Tử còn cố ý thỉnh giáo, kết quả chẳng mấy chốc hắn ta đã phát hiện đây là một quyết định ngu xuẩn, ngoại trừ việc chỉ đè trí thông minh của mình xuống đất ma sát, căn bản không có ích lợi gì. Bộ phạt chỉ là một cái thùng rỗng, bên trong ẩn chứa một loại kỹ xảo gần như cùng đạo mới là quan trọng, trừ khi có thể tìm hiểu thấu đáo sự huyền diệu trong đó, nếu không học cùng bộ pháp căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Hết lần này đến lần khác loại huyền diệu chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời này, cho dù Gia Ngọc đã dùng hết mọi cách dạy Vương Ma Tử nhưng cuối cùng vẻ mặt Vương Ma Tử vĩnh viễn luôn mờ mịt. Đến cuối cùng Gia Ngọc chỉ có thể dùng ánh mắt ghét bỏ không khác U Dương Su chút nào hung hăng khinh bỉ Vương Ma Tử, sau đó rời đi. Sau chuyện này, Vương Ma Tử cũng không dám sơ suất nữa, lần này vẽ ra hai đôi răng nanh, lần sau là cái gì? Có trời mới biết ngày nào đó Gia Ngọc ý tưởng đột phát, vẽ ra thứ gì ở trên mặt hắn ta ra ngoài còn có thể gặp người sao? Cho nên Triệu Khách chắc chắn hiện tại Vương Ma Tử đã thức tỉnh, chỉ cố ý vờ ngủ muốn dùng cách này để từ chối hắn. Nhưng Triệu Khách lại rất tò mò, muốn xem thử hắn có thể đi được mấy bước. Lúc Triệu Khách đi đến bước thứ bảy, đã không tự chủ được lựa chọn hóa cáo. Nhưng lúc kiên trì đến bước thứ 10, Triệu Khách đã không có cách nào đi về phía trước nữa, khí tràn phía trước đột nhiên tăng thêm, gấp mấy lần trên người trước đó. Triệu Khách có dự cảm cứ tiếp tục đi về phía trước, luồng khí tràn cường đại này sẽ trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Thấy thế, Triệu Khách không khỏi bất đắc dĩ thở ra một hơi, quả nhiên đối đầu chính diện vĩnh viễn không phải sở trường của hắn. Trong lòng khẽ động, chỉ thấy Triệu Khách gọi ra quỷ hổ, tên này dựa vào tài nguyên to lớn do Hồng Yên Quán cung cấp. Vô số vật liệu kim loại, hiếm có, bình thường đều bị tên này ăn sạch sẽ. Cuối cùng nuôi nấng ra khôi giáp kim loại toàn thân đen nhánh như gương, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên khải giáp có quang ảnh giống với tinh hà. Ngoại hình đơn giản giản dị, không có bất kỳ chỗ xốc nổi hoa mỹ gì, ngay cả vũ khí cũng không có, chỉ có hai mặt thuẫn bài. Tất cả giống như dự tính ban đầu của Triệu Khách, bỏ qua tất cả công kích chỉ theo đuổi phòng thủ. Quỷ hổ hợp lại một cách hoàn mỹ với thân thể của hắn. Triệu Khách cũng không biết rốt cuộc quỷ hổ đã thôn phệ bao nhiêu kim loại quý giá, chỉ cảm thấy sau khi mặc lên người áp lực do luồng khí tràn vô hình xung quanh mang đến lập tức tan thành mây khói. Đừng giả vờ, còn giả vờ nữa cẩn thận ta gọi ra cây mây, cho ngươi một cái thiên niên sát từ dưới mông. Triệu Khách đi đến bên cạnh Vương Ma Tử thấy hắn ta vẫn còn giả vờ ngủ, lại hung tợn uy hiếp. Trong chốc lát, cơ bắp trên khóe miệng Vương Ma Tử giật giật mấy cái mất tự nhiên, dường như biết mình còn giả vờ tiếp nữa. Triệu Khách chắc chắn sẽ làm thật, bất đắc dĩ mở to mắt, ngươi biết thời gian của ta không quá dư dả. Triệu Khách nhún vai, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Vương Ma Tử, ta không biết, thậm chí ta không biết rốt cuộc gần đây ngươi thế nào, gần đây biểu hiện của Vương Ma Tử rất khác thường, Triệu Khách vẫn chưa vặn hỏi. Nhưng đến bây giờ, Triệu Khách không nhịn được mở miệng hỏi thăm chân tướng trong đó, dù sao Vương Ma Tử cũng là đồng đội mạnh nhất của hắn, cũng là đồng bạn được hắn tin tưởng nhất. Triệu Khách thật sự rất quan tâm hắn ta. Hít. Phù, thở ra một hơi thật dài, Vương Ma Tử thở xong tán đi khí tràn xung quanh, đứng lên nói, yên tâm, ta không sao, chỉ là thấy tên một cố nhân ở trên bảng xếp hạng, gần đây trong lòng buồn phiền mà thôi. Chương 2254 Gia Ngọc học thói xấu. Không lâu sau khi bọn họ tiến vào lần thi đấu tranh bá này, Vương Ma Tử đã chú ý đến cái tên đã lâu không thấy trên bảng xếp hạng. Cừu Bách Lăng. Hắn ta né tránh nữ nhân này rất lâu, cuối cùng vẫn tìm tới cửa. Thậm chí Vương Ma Tử có một loại trực giác mãnh liệt, cảm thấy nữ nhân này chạy đến vì mình, cho nên gần đây tâm trạng của hắn ta rất phức tạp, thậm chí cố ý cô lập bản thân, đề phòng loại tâm trạng lo nghĩ này của mình ảnh hưởng đến những người khác. Thật! Triệu Khách đồng thời thu hồi quỷ hổ, giả, nhưng đây là chuyện riêng của ta, không cho ngươi xen vào. Lúc Vương Ma Tử nhắc đến chuyện này, hiếm khi nào trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, Triệu Khách cũng rất biết điều không tiếp tục hỏi nữa, mỗi người đều có không gian riêng tư của mình, bên trong phong tỏa những bí mật nhỏ của mình, cho dù là bằng hữu thân thiết nhất, cũng không thể tùy tiện thổ lộ hết ra được. Nhưng để báo đáp lại, Vương Ma Tử chắc chắn sẽ tham gia hoạt động đạp thanh lần này, có tên Vương Ma Tử này đi theo chăm sóc, tin tưởng đám người Gia Ngọc sẽ an toàn hơn nhiều. Bản thể Mạc Lị và gốc cây già chậm rãi đi ra từ trong rừng cây, từng bước một biến thành thân thể thực chất, loại thụ hóa hình này cũng không bền bỉ nhưng thắng ở chỗ thuận tiện, nếu không bản thể ở trong Đại Hạ Đỉnh, bọn họ không cách nào rời khỏi Đại Hạ Đỉnh. Sau khi chờ tất cả sắp xếp xong, Triệu Khách lập tức tràn đầy lòng tin với hoạt động xuất hành đạp thanh lần đầu tiên trong lịch sử cả nhà, vung tay lên, xuất phát. Một nhóm người đông đúc đi ra từ trong Đại Hạ Đỉnh, Thủy Lộc nhìn quanh duỗi người một cái, trên tay cầm một cốc giữ ấm, cảm thấy thế giới bên ngoài cũng không tệ lắm. Tuy linh khí kém bên trong Đại Hạ Đỉnh rất xa, nhưng hắn ta không nhờ rõ lần trước thấy ngôi sao đã là chuyện khi nào. Ta muốn ăn. Gia Ngọc vừa đi ra đã ngửi được mùi dê nướng của Triệu Khách. Heo Mập thấy thế vội vàng đưa cho Gia Ngọc một cái đùi dê nướng, hắn ta ở trong Đại Hạ Đỉnh đã được chứng kiến sự lợi hại của tiểu nha đầu này. Ở trong lòng Heo Mập, ngoại trừ vị tổ tông Cơ Vô Tuế không thể chọc vào, chỉ có nha đầu này đáng sợ nhất. Heo Thúc, ta cũng muốn ăn. Mạc Lị bên cạnh nhìn một cái đùi dê khác trên tay Heo Mập, thèm chảy nước miếng. Ngay lúc Heo Mập đang bối rối, Gia Ngọc đột nhiên ném cái đùi dê trên tay cho Mạc Lị. Ngươi ăn đi, ta không muốn ăn cái này nữa. Gia Ngọc tỏ vẻ ghét bỏ, hiển nhiên không hài lòng với hương vị của đùi dê nướng, vừa khô vừa cứng không có gì ngon để ăn. Sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía Triệu Khách, ánh mắt uất ức chỉ thiếu nhào vào lòng Triệu Khách làm nũng. Triệu Khách biết nha đầu này kén ăn, nhưng nguyên liệu ở đây là cho đồ phu chi hạp ăn, dù tài liệu hay hương vị đều không tốt lắm. Nhưng mục đích đám người bọn họ đi ra ngoài không phải đi chơi. Triệu Khách đưa tay chỉ bàn long động phía sau, nói với Gia Ngọc, những thứ này ăn không ngon lắm nhưng bên trong có rất nhiều đồ ăn ngon, các ngươi muốn ăn gì thì vào trong động bắt, bắt được lại mang về, ta nướng cho các ngươi ăn. Trong bàn long động có nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa đều là những đại yêu quái thành tinh, không biết trên mặt hương vị ngon hơn những yêu quái chưa hoàn thành biến hóa này bao nhiêu lần. Có đại bạch không? Gia Ngọc nửa tin nửa ngờ hỏi, có. Không chỉ có đại bạch còn có tiểu bạch, tiểu hắc, tiểu hoa, cái gì cũng có. Triệu Khách vỗ ngực bảo đảm với Gia Ngọc, Gia Ngọc nghe xong, đôi mắt to cũng cười thành hình trăng lưỡi liềm, lôi kéo Mạc Lị đang ăn đùi dê bên cạnh chạy chậm vào trong bàn long động. Chậm chút. Các ngươi, Camille hung dữ lườm Triệu Khách, trách Triệu Khách quá nuông chiều đám người Gia Ngọc, nhưng Triệu Khách lại khinh thường điều này, yên tâm đi, thực lực của nha đầu kia mạnh hơn ngươi, tại sao phải sợ bọn họ xảy ra vấn đề. Thủy Lộc bày tỏ sự đồng ý sâu sắc với Triệu Khách, đưa tay vuốt ve ria mép trắng bóng của mình, nói, về sau nha đầu này rất khó lường, lần trước ta cho nàng xem tâm pháp toàn chân giáo, kết quả nàng ngẩn ngơ hai ngày đã tu đến đệ tam trọng, hiện tại cũng đệ lục trọng, chờ qua một thời gian ngắn e rằng còn bỏ xa ta, thiên tư của Gia Ngọc quá yêu nghiệt, lòng thai sở sinh, đoạt tạo hóa thiên địa. Một khi trưởng thành cùng cấp với một vị người đưa thư hoàng kim, thiên tư cường đại trác tuyệt, chắc chắn sẽ có được thành tựu kinh khủng. Đây cũng là lý do vì sao Camille quyết định nhất định phải cho Gia Ngọc đi theo bên cạnh Triệu Khách, phần lớn thiên tài đều bị giết từ trong trứng nước, chỉ có ở trong Đại Hạ Đỉnh của Triệu Khách, Gia Ngọc mới có thể trưởng thành an toàn. Các ngươi cũng đi đi, phân thân của ta đang chờ ở bên trong. Triệu Khách giục bọn họ tiến vào bàn long động, Triệu Khách không hề có hứng thú với hội nghị yêu quái ở trong đó, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với viên đá kia, cùng những nguyên liệu nấu ăn ngon miệng khác mà thôi. Hắc hắc, gốc cây già. Đi, đi xem thử tiểu nương tử tương lai của ngươi, Thủy Lộc trêu chọc gốc cây già khiến da mặt gốc cây già đỏ hồng, mọi người cất bước đi vào bàn long động. Chương 2255 Gia Ngọc học thói xấu, 2, đợi sau khi tiến vào động, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều yêu quái. Không chú ý không được, Thủy Lộc dáng vẻ một lão thọ tinh, tay trái cầm cái cốc ánh bạc long lanh, tay phải dùng cán bút mã lương làm quải trượng, thần thái tiên phong đạo cốt khiến một đám yêu quái không khỏi trợn to mắt. Từng người quan sát Thủy Lộc, càng nhìn càng hoảng sợ. Trên người Thủy Lộc có đạo khí thuần phát lưu chuyển, cho dù là yêu quái nhưng cũng giống như thần tiên. Ngay cả Đào Tinh bên cạnh phân thân Triệu Khách cũng không khỏi hít thở nhẹ nhàng, hoảng sợ nói, đây là lão yêu từ đâu tới, sao chưa từng nghe nói. Phân thân Triệu Khách thấy thế không khỏi chỉ gốc cây già sau lưng Thủy Lộc, Ngươi xem, hình như vị kia cũng không đơn giản. Đào Cơ nhìn theo hướng ánh mắt của Triệu Khách, đợi sau khi thấy gốc cây già đứng phía sau không khỏi nhíu chặt lông mày, là một tên thụ yêu lại là cây đa thành đạo, sao đột nhiên có nhiều yêu quái như vậy xông ra? Ngay lúc Đào Cơ đang ngạc nhiên, từ xa Thủy Lộc đã thấy phân thân Triệu Khách, ánh mắt đánh giá trên người Đào Cơ một chút, trong lòng yên lặng giơ ngón tay cái, cùi chỏ đẩy gốc cây già một cái. Gốc cây già thấy thế liếc trộm một cái, ngay sau đó sắc mặt gốc cây già ửng đỏ, biểu môi gật đầu với Thủy Lộc, phi, nhìn dáng vẻ im lìm này của ngươi đi. Thấy gốc cây già lại còn xấu hổ, Thủy Lộc không khỏi nhổ một ngụm nước bọt, hung hăng khinh bỉ gốc cây già, được, ta đi tháo đèn lồng trước, các ngươi tự trò chuyện đi. Thủy Lộc không định đi cùng gốc cây già, cứ đi theo con hàng im lìm gốc cây già này khiến hắn ta mất tự nhiên, lại vẫy cán bút mã lương trên tay một cái tháo đèn lồng xuống. Mọi người nhìn lên, không ngờ Thủy Lộc lại tháo đèn lồng xuống còn là cái đèn đã treo rất nhiều năm, không khỏi lao nhau nói nhỏ, chẳng mấy chốc người Bàn Long Động đến tìm Thủy Lộc, người treo đèn lại là động chủ Bàn Long Động bọn họ. Mấy nữ yêu mời đám người Thủy Lộc tiến vào nội phủ một lần, tất nhiên Vương Ma Tử phải đi theo, Camille thì phải đi tìm Gia Ngọc và Mạc Lị, chỉ thoáng cái đã không thấy bóng dáng hai tiểu tử này đâu, cho nên gốc cây già cũng chỉ có thể một mình rón rén đến chỗ Triệu Khách. Vốn Triệu Khách còn muốn gọi hắn ta, kết quả lại thấy lão già này không dám tới gần, sau khi đi khoảng 10 thước lại là dáng vẻ ta đến xem đèn lồng, nhìn trái nhìn phải một cái cũng không có ý lại gần. Đúng như Thủy Lộc đã nói, gốc cây già này hoàn toàn là một con hàng im lìm. Đi thôi, thời gian còn rất nhiều, chúng ta đi tới phía trước nhìn xem. Đào Cơ thấy một hàng yêu quái đột nhiên giải tán cũng không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt nhìn sang gốc cây già, mặc dù trong lòng thấy kỳ quái nhưng cũng không để ý đến hắn ta. Triệu Khách thấy vậy cũng dứt khoát giả vờ câm điếc, dẫn theo ải cước hổ đi về phía trước. Gốc cây già cứ trông mong nhìn theo đi, Triệu Khách rất muốn xem thử rốt cuộc đến lúc nào lão gia hỏa này mới chịu tới. Ở một bên khác, hai người Gia Ngọc và Mạc Lị đi cùng nhau, dáng vẻ kim đồng ngọc nữ khiến rất nhiều yêu quái trông mà thèm. Bây giờ Gia Ngọc cũng không phải tiểu nha đầu vừa rời khỏi long thai trước đó, đi theo bên cạnh một đoàn người Thủy Lộc chiêu thức gì cũng có. Nàng thu liễm khí tức trên người như một nữ hoa bình thường. Đừng nói những yêu quái này, ngay cả Triệu Khách cũng không nhìn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn như oa nhi, non mềm hồng hào khiến một đám yêu quái thèm đến chảy nước miếng. Huống chi bên cạnh còn có Mạc Lị Mi Thanh Mục Tú đi theo. Ôi chao, đây là đồ nhắm do nhà ai đưa tới, người nói chuyện là một nữ tử tóc xù. Mặc dù là nữ tử nhưng cơ bắp cường tráng, so với Vương Ma Tử cũng không phân được thắng bại, vừa nói vừa đưa tay vuốt ve một túm lông ngực thật dày ở trước ngực mình. Không nhịn được chẹp miệng. Nàng nói với bạn thân nhất gà rừng tinh ở bên cạnh, ngươi biết không? Năm đó ta gặp một thanh niên ở trong núi rừng cũng da mịn thịt mềm, trên người còn mang theo hương mật, lúc ấy ông lấy không ngừng liếm, hắn càng phản kháng thì ta càng hưng phấn, cả đời khó quên được mùi vị đó. Hừ, lúc ăn cũng không gọi ta, hiện tại khoác lác lại nhớ đến muội muội ta, gà rừng tinh biểu môi, cất bước đi theo sau lưng hai người Gia Ngọc. Không chỉ có một con yêu quái là gà rừng tinh đi theo phía sau, trong đó còn bao gồm con phi long mà Triệu Khách đã sớm nhìn chằm chằm. Cái đầu nổ tung nhìn hai oa nhi đi tới đi lui cũng không ai có ý muốn quản, sau khi đôi mắt linh lợi đảo quanh trên tay lại lấy ra một loại trái cây. Hai vị tiểu cô nương, đầu nổ tung nhảy lên ngang trước mặt Gia Ngọc, vẻ mặt nịnh nọt đưa trái cây trên tay đến, tiểu cô nương, sao các ngươi lại ở đây? Người trong nhà các ngươi đâu? Nói xong lời này đã đưa trái cây về phía trước. Mạc Lị nhìn lên, vốn muốn từ chối nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị tay nhỏ của Gia Ngọc véo cánh tay, đau đến nhe răng nhếch miệng nói không ra lời. Gia Ngọc nhận lấy trái cây của đầu nổ tung rồi nhét vào trong miệng Mạc Lị, nàng ngẩng cái đầu nhỏ lên, hốc mắt lập tức đỏ hoe, ồm ồm nói, chúng ta lạc đường. Chương 2256 Gia Ngọc học thói xấu, ba, nói xong lời này, nước mắt tí tách lăn ra khỏi hốc mắt. Trong chốc lát đã khóc như hoa lê ướt nước mưa, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu khiến người thấy mà yêu, khiến một đám yêu quái xung quanh cũng hơi xấu hổ hạ miệng. Nói thế nào thì những yêu quái này vẫn rất thuần phát, từng người lấy ra trái cây đưa cho Gia Ngọc, những quả ngon vật lạ này đều bị Gia Ngọc nhét vào trong ngực Mạc Lị. Đầu nổ tung thấy tình huống không đúng, yêu quái xung quanh càng ngày càng nhiều, thêm chút nữa thịt cũng không đủ chia, vội chặn lại nói, vậy đi, nhà ngươi ở đâu? Thúc thúc đưa ngươi đi tìm được không? Được. Cảm ơn thúc thúc. Gia Ngọc rất ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh, chủ động nắm tay đầu nổ tung kéo đi. Thấy thế, đầu nổ tung rất vui mừng, ánh mắt khiêu khích liếc nhìn xung quanh, lôi kéo Gia Ngọc đi ra ngoài. Yêu quái khác thấy thế cũng tỏ vẻ không cam tâm, nhìn nhau, đều im lặng đi theo phía sau, vừa đi vừa nghe Gia Ngọc lên tiếng, thúc thúc, ngươi có tên không? Tên. Đầu nổ tung không nghĩ nhiều, vỗ ngực nói khoác với Gia Ngọc, bổn vương gọi là Phi Long Đại Vương, nhưng hiển nhiên Gia Ngọc không thích cái tên này, Gia Ngọc chu mỏ, bước chân khựng lại không đi về phía trước nữa. Cái tên này không dễ nghe. Nói xong liền rút tay ra khỏi tay đầu nổ tung, yêu quái khác thấy thế ánh mắt sáng ngời như đã thấy được cơ hội, cùng nhau tiến lên trước nói, tiểu cô nương, tên ta êm tai, ta gọi là Hùng Mang Đại Thánh, cút, cái tên quái quỷ cũng dám khoe khoang, tiểu cô nương nghe ta, tại hạ gọi, liên tục có cái tên quái gì được nói ra, khuôn mặt nhỏ của Gia Ngọc càng ngày càng khó coi, cuối cùng đầu nổ tung không nhịn được, miếng thịt đã đến miệng cũng không thể để bọn họ cướp đi, vội vàng tiến lên cười nói. Tiểu mùi mùi ngươi cảm thấy tên ta không dễ nghe, vậy ngươi đặt một cái tên đi. Mạc Lị bên cạnh trợn trắng mắt, hiểu rõ nữ ma đầu Gia Ngọc này thích đặt tên nhất. Nhưng nghe nói chỉ cần bị nàng đặt tên, ngoại trừ mình ra đều không thấy một ai còn có thể sống sót. Quả nhiên, Gia Ngọc nghe xong đôi mắt sắp híp thành hình trăng lưỡi liềm, kéo tay đầu nổ tung vui cười nói, tiểu bạch thúc thúc tốt nhất. Tiểu bạch, đầu nổ tung ngạc nhiên suýt thì nhảy dựng lên, đây không phải tên chó sao? Mình đường đường là Phi Long Đại Vương, lại bị gọi tên như một con chó, nhưng thấy ánh mắt mang theo vẻ khát vọng của Gia Ngọc nhìn chằm chằm vào hắn ta, khóe miệng đầu nổ tung giật giật, lập tức hùa theo nói, đúng đúng đúng, ta tên là Tiểu Bạch, sau này ai dám gọi ta là Phi Long Đại Vương, Tiểu Bạch ta tuyệt đối liều mạng với hắn. Các yêu quái khác thấy thế không khỏi nhìn nhau, lập tức học theo. Trong chốc lát, đám yêu quái đại vương làm mưa làm gió trên địa bàn nhà mình nhanh chóng có cái tên mới, Tiểu Hắc. Tiểu Hoa, Tiểu Thái một đống lớn gì đó, Gia Ngọc như tiểu công chúa chúng tinh phủng nguyệt, được một đoàn yêu quái vây quanh từng bước một đi ra cửa động. Vừa đi ra cửa động, đột nhiên nghe thấy có người đứng ngoài động, Tiểu Bạch, đầu nổ tung hơi ngạc nhiên, theo bản năng đáp lại, ta ở đây. Nào ngờ vừa nói xong, Triệu Khách canh chừng ở bên ngoài đã lâu bóng dáng lấp lóe chuyển dời, không đợi đầu nổ tung kịp phản ứng tiến lên cũng là một búa. Đại Bạch thúc thúc còn chưa xong. Phải chờ. Nếu không ngươi ăn chân Tiểu Hắc thúc thúc trước, Tiểu Hoa thúc thúc bên kia cũng sắp chín rồi. Triệu Khách cũng không quay đầu lại nói với Gia Ngọc, hắn canh giữ ở trước nồi hơi, mắt không chớp nhìn chằm chằm lửa phía dưới, sợ lửa quá lớn sẽ lãng phí một nồi phi long. Gia Ngọc gật đầu, tay nhỏ ôm đùi gà nướng chín ăn say sưa ngon lành, nàng cũng không đi đâu mà yên vị ngoan ngoãn chờ đợi bên cạnh Triệu Khách. Heo mập bên cạnh ông chân vịt quay ăn say sưa ngon lành, nhìn thoáng qua Gia Ngọc ngồi bên cạnh Triệu Khách như bé ngoan. Trong lòng suy nghĩ về sau nha đầu này đặt loạn tên cho mình, mình kiên quyết không thể đồng ý, hắn ta đã tận mắt thấy Gia Ngọc dùng giọng điệu thân thiết như thế nào để gọi tên những món ăn này, một câu Tiểu Hoa thúc thúc, theo sau đó Triệu Khách đã ngầm hiểu trong lòng, đưa đầu việc quay tin này xuống vạt dầu. Nghĩ lại cũng may lúc trước mình kiên quyết phủ nhận cái tên Tiểu Hắc, Mạc Lị bên cạnh cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ giống như thế, mỗi lần bị Gia Ngọc gọi là Tiểu Bạch. Mạc Lị luôn lo lắng liệu có một ngày mình cũng bị Triệu Khách làm thành một món hoa nhài xào lăn hay không. Không để ý đến hai người buồn bực này, theo thời gian trôi qua, trong chiếc nồi sắt lớn kia bắt đầu tràn ra hơi nóng. Trong tiếng ùng ục sôi sục, nước canh trong nồi bắt đầu biến thành màu sữa bò. Phi Long không thể so với nguyên liệu nấu ăn khác, hoàn toàn không cần bất kỳ độ gia vị gì, Triệu Khách dùng xương của con trâu đen lúc trước hầm ra canh loãng làm nền, làm thịt Phi Long thật sạch rồi ném vào trong nồi. Chuyện còn lại hoàn toàn giao cho lửa và thời gian để tạo ra món ngon này. Điều duy nhất Triệu Khách cần phải làm là canh lửa, đừng để lửa cháy quá mạnh dễ phá hủy dinh dưỡng trong canh. Đám người thủy lộc thế nào, nếu kết thúc nhanh còn có thể ăn chút canh. Chương 2257 Tim Lân xuất hiện. Triệu Khách suy nghĩ thời gian, chưa đầy một canh giờ nữa mạch nước ngầm sẽ thay đổi tuyến đường. Triệu Khách đoán chờ đến khi Phi Long được hầm tốt, đám người này cũng nên đi ra. Trong lòng Triệu Khách còn nhớ kỹ con cá chết tinh kia. Ca ca, còn chưa xong sao? Triệu Khách lại nghe thấy Gia Ngọc thúc giục, Triệu Khách thấy thế quay đầu đặt tay lên trán Gia Ngọc cười nói, sắp rồi, chờ chút, chờ hầm lửa nhỏ để xương sụn của Tiểu Bạch hơi tan ra, hương vị sẽ càng ngon hơn. Gia Ngọc ném xương cốt trên tay đi, cái hiểu cái không gật đầu, ở trong mắt nàng cũng thấy Triệu Khách là nguy hiểm, vì con mắt ở trước ngực Triệu Khách khiến nàng cảm thấy sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng thấy Triệu Khách thần kỳ. Sư huynh và các thúc thúc của nàng trải qua tay Triệu Khách luôn có thể biến thành từng món ngon mà nàng chưa từng nếm qua, nhưng lúc này Gia Ngọc hơi lo lắng nói, nhưng một nồi nước như thế ta sợ chút nữa không đủ uống, bên kia có rất nhiều người đến. Rất nhiều người, Triệu Khách nhìn theo phương hướng mà Gia Ngọc đang chỉ, từ xa nhìn lại đen kịt một màu cũng không thấy cái gì. Rất nhiều người đang chạy đến bên này. Gia Ngọc nói rất chắc chắn, Triệu Khách và Heo Mập nhìn nhau, bọn họ không thấy được thứ này không có nghĩa Gia Ngọc không nhìn thấy, Triệu Khách tin tưởng năng lực của Gia Ngọc tuyệt đối không nhầm, chỉ là khoảng cách quá xa bọn họ không cảm giác được. Là người hay là đám tiểu hoa, tiểu bạch? Người, là loại không thể ăn, Heo Mập bên cạnh lo lắng cho sự an toàn của Gia Ngọc và Mạc Lị, đề nghị, nếu không để bọn họ về Đại Hà Đỉnh trước, nhưng sau khi Triệu Khách suy nghĩ một lúc lại lắc đầu từ chối đề nghị của Heo Mập, Gia Ngọc đã không còn là tiểu gia hỏa không hiểu cái gì kia, bảo vệ quá mức sẽ chà đạp thiên phú của nàng, huống hồ đều là người, trong lòng Triệu Khách suy nghĩ một chút cũng biết đại khái là ai, dọc theo con đường mà Triệu Mẫn xuất phát. Đừng nói Triệu Khách ngay cả ai cước hổ cũng có thể cảm giác được có người đang theo dõi, bọn họ đến vì Triệu Mẫn. Triệu Khách không tin Triệu Mẫn không biết, Gia Ngọc, Mạc Lị, các ngươi đi tìm đám người Thủy Lộc Gia Gia, nói cho bọn họ biết bên ngoài có người lạ đến, để bọn họ yên lặng theo dõi tình hình. Gia Ngọc ngạc nhiên, mắt không chớp nhìn chằm chằm nồi nước đã sôi trào, thậm chí cái mũi tinh xảo của nàng đã ngửi được mùi hương nước canh tràn ra. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát thu nồi canh vào trong sách tem. Yên tâm, đợi sau khi trở về chúng ta cùng uống, nhanh đi. Lúc Triệu Khách nói xong lời cuối cùng ánh mắt trở nên nghiêm túc, tuy Gia Ngọc rất tức giận nhưng vừa thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Khách, lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn. Nàng tức giận biểu cái miệng nhỏ nhắn, lôi kéo Mạc Lị đang ăn việc quay đi vào trong động. Nhìn Gia Ngọc và Mạc Lị đều rời đi, Triệu Khách gọi Heo Mập ném hết những đồ vật lung tung rối loạn còn lại vào Đại Hạ Đỉnh, hai người như con khỉ nghiêng người trốn vào trong bụi cỏ bên hồ chờ đợi. Cũng không biết có phải cảm giác của Gia Ngọc quá mạnh, hay người đi đường có thủ đoạn ẩn nấp rất cao minh hay không. Triệu Khách và Heo Mập ngồi trong bụi cây đợi một lúc lâu, hai người mới nghe được tiếng bước chân đi tới. Triệu Khách kích hoạt cao ngạo, cộng thêm sự tăng cường trong rừng cây, cảm giác cường đại hình thành một tấm thiên la địa võng, im hơi lặng tiếng quét về phía tiếng bước chân đang đến gần. 10 người, 20 người, 100 người. Cảm giác quét tới, từng bóng dáng không có chỗ ẩn nấp lộ ra. Điều khiến Triệu Khách thấy bất ngờ là số người vượt xa dự đoán của hắn, chẳng trách Gia Ngọc lại lo lắng vấn đề canh không đủ uống, hơn 300 người hoàn toàn là một đội nhân mã. Cao thủ đại khái bằng mấy người đưa thư hạ cấp đỉnh phong, Heo Mập áp sát trên mặt đất, nửa cái mặt đều chôn ở trong đất, thông qua bước chân nặng nhẹ của những người này đại khái đánh giá ra một vài thứ. Đều là người Hán, chắc là tử sĩ đã được huấn luyện tốt, ở thời đại này. Mạng người Hán không đáng tiền nhất nhưng tương tự cũng là đối tượng tốt nhất để trở thành nô lệ, pháo hôi và tử sĩ. Không ai có thể thông qua thân phận của bọn họ truy xét ra điều gì, bởi vì có rất nhiều người Hán, khắp nơi đều có, ngay cả một số người sắc mục cũng có thể nuôi nhốt người Hán. Kết quả không cách nào truy tra, sẽ chỉ càng thêm hà khắc với người Hán, nhưng lại không hề liên quan đến bất kỳ người nào ở bên trên. Tất cả đều đang đuổi giết Tam công tử, con đàn bà này cũng được người ta yêu thích như thế. Heo Mập suy nghĩ xem có nên nhân cơ hội này đục nước béo cò, thuận tiện xử lý vị Tam công tử này hay không, dù sao sau đó cũng có đám tử sĩ này cống nồi, nhưng lời nói tiếp theo của Triệu Khách lại khiến Heo Mập từ bỏ suy nghĩ này. Bây giờ nữ nhân này đi ra ngoài không phải vì câu con cá lớn này sao, ngươi thật sự cho rằng nàng muốn đi tuần doanh sao? Triệu Khách trợn mắt liếc Heo Mập, từ lúc bắt đầu Triệu Khách đã rất hoang mang, vị Tam công tử này biết rõ hắn có liên quan với việc Yên Thành còn lôi kéo hắn đi cùng. Chương 2258 rút củi dưới đáy nồi cho đến khi lên đường Triệu Khách nhận ra có người theo dõi, lúc này mới nghĩ rõ ràng. Nữ nhân này đang câu cá, nàng chỉ nhân tiện dẫn theo hắn mà thôi, thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra làm không tốt nàng còn nhân cơ hội lần này dò xét hắn. E rằng thấy tò mò với yêu quái gì đó đều là đánh rắm. Lúc trong lòng Triệu Khách suy nghĩ đến Triệu Mẫn, đám tử sĩ này đã lặng yên ẩn núp xung quanh bàn long động. Dường như tử sĩ cầm đầu còn đang chờ đợi điều gì đó, vẫy tay ra hiệu những tử sĩ này bắt đầu lắp ráp thứ gì đó, chờ đến khi cảm giác của Triệu Khách đảo qua thấy đây là một khẩu pháp, đủ loại bộ phận kỳ lạ được những tử sĩ này nhanh chóng lắp ráp này, thời gian chưa đến một nén nhang đã lắp ráp trong một khẩu đại bác cao cỡ nửa người. Làm sao bây giờ, hay là chúng ta, trong lòng Heo Mập lo lắng cho đám người Thủy Lộc, muốn ra tay giải quyết những tử sĩ này? Không. Chờ đợi. Triệu Khách đè Heo Mập xuống, đối phương không có khả năng chỉ điều động những tử sĩ này đến đây, chắc chắn còn có cao thủ nữa. Nhưng vấn đề là cao thủ đang ở nơi nào, Cùng lúc Triệu Khách quan sát xung quanh, thật sự không biết trên đỉnh núi không xa có một đoàn người đang đứng ở đó chờ đợi. Hai tên nam nhân mặc khôi giáp màu đen cẩn thận từng ly từng tí đưa mắt nhìn người đứng ở phía trước, vị nữ nhân này như hoa như ngọc, khuôn mặt nữ nhân dưới ánh trăng trong sáng rực rỡ như lăng ba tiên tử, bao phủ lên một tầng ánh ngọc mông lung. Trên tay nàng cầm một chiếc gương như mãi mãi không nhìn đủ, xuyên qua mặt gương có thể thấy khuôn mặt nữ nhân hoàn mỹ không tì vết, dưới hàng mày liễu cong cong là một đôi mắt trong veo sáng long lanh. Tiêm Lân đại nhân, chúng ta còn phải chờ bao lâu? Nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng nam tử thủ lĩnh tử sĩ không nhìn được mở miệng dò hỏi, thời gian của bọn họ có hạn, đây là một cơ hội cực tốt, ý của bên trên là tuyệt đối không được để Triệu Mẫn sống sót trở về, kiểu chết tốt nhất là chết vì chuyện ngoài ý muốn giống hai ca ca của nàng, vậy coi như Mộc Vương phủ hoàn toàn đứt gốc rễ. Chờ chút, hình như ta gặp được một vị cố nhân, dưới mặt gương, đôi mắt trong veo kia lại chiếu rọi ra bóng dáng của Triệu Khách và Heo Mập. Đây là thu hoạch khiến nàng cảm thấy bất ngờ, thậm chí ngón tay mảnh khảnh còn không ngừng run run, nhẹ nhàng gõ vào mặt gương trước mặt một cái, giọng điệu đáng yêu nói, không ngờ chúng ta lại gặp mặt, oanh. Theo tiếng nổ ầm vang điếc tai do đại bác phát ra, một viên đạn pháo chuẩn xác không sai nổ tung trên cửa động bàn long động. Trong tiếng ầm ầm kịch liệt, uy lực vượt xa dự đoán của đám người Triệu Khách, đạn pháo bắn ra ngọn lửa màu xanh tím khiến không gian xung quanh đều vặn vẹo. Trung tâm ngọn lửa hoàn toàn biến thành một vùng tăm tối như nổ tung cả vùng hư không này. Sau khi ánh lửa lấp lóe một giây, sóng khí kinh khủng vặn vẹo thành bọt nước mà mắt thường có thể thấy được, một luồng lực bẻ gãy nghiền nát cuốn bay bùn cát đá vụn xung quanh. Hai người Triệu Khách và Heo Mập đều không dự đoán được đại bác của nhóm người này lại có uy lực kinh người như thế. Không tốt, thấy tình huống không đúng, Triệu Khách nhanh chóng gọi đại hạ đỉnh ra, trên thân đỉnh lấp lóe một sợi ánh vàng chiếu lên người Triệu Khách và Heo Mập. Thu hai người vào trong đỉnh, cạch cạch cạch cạch, toàn bộ đại hạ đỉnh đều rung động theo, vô số tiếng va chạm khiến bên tai Triệu Khách liên tục không ngừng truyền đến tiếng nhắc nhở điểm bưu điện bị khấu trừ. Đinh, đại hạ đỉnh bị công kích, khấu trừ 2 điểm bưu điện. Đinh, đại hạ đỉnh bị công kích, khấu trừ 3 điểm bưu điện. Trong chốc lát, điểm bưu điện trong sách tem của Triệu Khách như đồng hồ nước hư hao, điểm bưu điện điên cuồng bị khấu trừ. Còn chưa đến một phút, Triệu Khách nhìn lên đã bị trừ 384 điểm bưu điện. Triệu Khách thấy vậy mí mắt cuồng loạn, cũng may lần này có Dương Vạn Tài giúp đỡ hắn bán ra vé xe, nếu không với chút điểm bưu điện ban đầu của bọn họ, đoán chừng lần này sẽ bị trừ gần hết. Móa nó, đây con mẹ nó là pháo. Không biết còn tưởng là tên lửa xuyên lục địa. Heo Mập bóp ngón tay, dập tắt một ngọn lửa đang cháy trên tóc của mình, trong miệng không nhịn được mắng to. Triệu Khách xoa lỗ tai của mình cảm giác sắp bị chấn điếc. Trong lỗ tai vang lên ong ong. Trong lòng thấy ngạc nhiên với uy lực của ổ hỏa pháo này, nhưng chẳng mấy chốc lại lo lắng cho đám người thủy lộc. Lực sát thương khủng bố như vậy, ở trong ấn tượng của Triệu Khách e rằng cũng có thể so sánh với pháo vệ tinh quỷ đạo. Đây chỉ là một đội tử sĩ lại có thể trang bị vũ khí loại cấp bậc này, vậy trong tinh nhuệ nguyên tộc chắc chắn có loại vũ khí cường đại hơn cả đại bàng. Chẳng trách những tông môn giáo phái thực lực cao cường kia đều nhao nhao quỳ dưới gót sắt của nguyên tộc. Nhanh đi ra xem một chút, Triệu Khách nói xong dẫn theo Heo Mập lao ra khỏi đại hạ đỉnh, ánh mắt thấy xung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh đất hoang vu. Chương 2259 rút củi dưới đáy nồi, 2, lúc này bùn cát ướt át dưới đáy hồ đã hóa thành cặn than đen cứng rắn, bao gồm cả chiếu hoa lâu thuyền này cũng bị nghiến nát xé rách trong lực trùng kích kinh khủng này. Một đám hoa tàn rơi rụng, trong chớp mắt đã tan thành mây khói trong ngọn lửa, cả một thuyền hoa yêu lại không may mắn thoát khỏi. Triệu Khách thò đầu ra, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía bàn long động, lại thấy bàn long động đã bị nổ thành bùn đất nhão nhoét, động phủ lớn như vậy như cái bánh kém bị ném xuống đất chia năm xẻ bảy. Xung quanh đều là tảng đá vỡ tan, nhìn kỹ không khó nhận ra có một số mảnh xác đã không nhìn ra là thứ gì. Trong hoảng sợ, Triệu Khách không khỏi nhanh chóng cảm ứng nhưng kết quả lại khiến trong lòng Triệu Khách thở phào một hơi. Phân thân của hắn còn sống, lực trùng kích của vụ nổ khiến phân thân không chịu nổi ngất đi. Hai người Triệu Mẫn và Ải Cước Hổ vẫn còn tốt. Một cánh tay của Ải Cước Hổ đã biến thành than cốc nhưng đây không phải tổn thương quá lớn với hắn ta. Triệu Mẫn và phân thân của hắn đều được Đào Cơ gọi ra một đoàn sương mù hồng bảo vệ, cũng không bị thương. Điều duy nhất khiến Triệu Khách nóng vội là tên gốc cây già này, trong trí nhớ phân thân vào thời điểm mấu chốt lão gia hỏa này thể hiện ra bản thể, chống đỡ được phần lớn lực trùng kích. Nếu không chỉ dựa vào đám người phân thân, đừng mơ có ai còn sống sót. Về phần đám người thủy lộc, Triệu Khách cũng không lo lắng lắm. Lão gia hỏa thủy lộc này sống lâu như vậy đã sớm sống thành tinh, loại lão gia hỏa già mà không chết này, bẩm sinh đã có bản lĩnh gặp dữ hóa lành, muốn hắn ta ở ra rắm hiển nhiên là chuyện không thể nào. Về phần Gia Ngọc, Triệu Khách không cảm thấy một yêu nghiệt có thể nghe được tiếng động cách trăm dặm, còn có thể chết vì một quả pháo này. Về phần Vương Ma Tử và Camille càng khỏi phải nói, cho nên, người mà Triệu Khách thật sự lo lắng là gốc cây già, không biết rốt cuộc lão gia hỏa này như thế nào, hết lần này đến lần khác phân thân của hắn không ra sao lại ngất đi. À, không tệ lắm, không ngờ lão thái bà này vẫn dám bỏ ra tiền vốn, lại cho ngươi con tem hoàng kim hiếm thấy như thế. Lúc này, Triệu Khách còn chưa hành động đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Giọng nói trong trẻo như chuông bạc êm tai rung động lòng người, nhưng lại khiến Triệu Khách như bị sét đánh. Hắn quá quen thuộc với giọng nói này, hoặc phải nói hắn tuyệt đối không quên chủ nhân của giọng nói này là ai. Không có khả năng, Triệu Khách cau mày thành một nắm, trong lòng lập tức cuốn lên sóng to gió lớn, xoay phắt người nhìn lại. Trong rừng cây tối tăm sau lưng, từng tiếng bước chân trong trẻo càng ngày càng gần. Ai? Heo mập cảnh giác nghiêng người đứng bên cạnh Triệu Khách, trong tay nắm thanh quỷ đầu đại đao kia, cảnh giác nhìn chầm chầm về phía phát ra tiếng bước chân, giày cao gót bén nhọn như dẫm lên sàn nhà đá cẩm thạch trơn bóng trong trẻo mạnh mẽ. Cộc cộc cộc, mỗi một tiếng bước chân trong trẻo như thanh chì nện vào trong lòng hắn, khiến lông tơ cả người Triệu Khách không nhìn được dựng đứng lên, hai con ngươi con rụt lại nhìn chầm chầm phía trước, trong lòng lập tức dấy lên sóng lớn ngập trời. Không thể nào, nàng không thể ở chỗ này. Trong lòng Triệu Khách kiên quyết không tin nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, dù là trên quy tắc hay là đám người đưa thư cao cấp hồng bà này, tuyệt đối không tùy ý để tình huống này xảy ra. Nhưng điều mâu thuẫn là giọng nói đầy quen thuộc này, ngoại trừ nàng tuyệt đối không có người thứ ba. Ngay khi trong lòng Triệu Khách đầy giày vò và mâu thuẫn, một đôi giày cao gót màu hồng chậm rãi đi ra từ trong bóng tối của rừng sâu. Đôi giày dẫm lên khoảng không cách mặt đất một thước, một nữ nhân mặc váy dài màu đen cũng dần rõ ràng theo. Váy công chúa màu đen xõa tung phồng lên như đèn lồng, cổ tròn lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và da thịt trắng nõn trong suốt, tóc dài được búi lên đỉnh đầu như công chúa trong truyện cổ tích, trên dưới cả người không ngừng tỏa ra khí chất cao quý lạnh lẽo. Ánh mắt Triệu Khách cẩn thận nhìn chằm chằm nữ nhân này, khuôn mặt xa lạ hoàn toàn không khớp với hình ảnh của nữ nhân kia, nhưng lúc Triệu Khách nhìn vào đôi mắt nữ nhân này, trong chốc lát loại cảm giác quen thuộc như dòng điện theo ánh mắt của đối phương tiến vào thân thể của hắn. Điều này khiến Triệu Khách cảm thấy da đầu tê dại, đưa tay kéo heo mập bên cạnh, heo mập thấy rất kỳ quái với phản ứng của Triệu Khách, đây là lần đầu tiên hắn cảm ứng được sự sợ hãi trên người Triệu Khách, cho dù là lúc đối mặt với Cơ Vô Tuế, Triệu Khách cũng chưa từng thể hiện ra vẻ mặt sợ hãi như thế. Rất bất ngờ. Rất vui mừng đúng không, dưới ánh trăng, khuôn mặt trong sáng của nữ nhân trong suốt rực rỡ, tuyệt thế xuất trần, lúc khuôn mặt nở nụ cười còn có thể nhìn thấy lúm đồng tiền rất sâu trên mặt. Nhưng từ trong ra ngoài nụ cười của nữ nhân lại để lộ ra một hương vị ác độc, bị ánh mắt của nữ nhân này nhìn chằm chằm khiến Triệu Khách cảm giác da của mình nóng bỏng đâm đau từng cơn. Không sai. Chương 2260 rút củi dưới đáy nồi, 3, Triệu Khách đã xác định thân phận của nữ nhân trước mắt, tuy không biết tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này, dùng cách gì để xuất hiện ở nơi này, nhưng chắc chắn nữ nhân trước mắt là lạc nữ chạy trốn từ trong tay Cơ Vô Tuế lần trước, đối mặt với sự trêu chọc của lạc nữ. Ánh mắt Triệu Khách đảo qua xung quanh, trong lòng tính toán nếu bây giờ hắn trốn vào trong đại hạ đỉnh bỏ chạy, có mấy phần chắc chắn có thể chạy khỏi nơi này. Sau khi tính toán đôi chút, Triệu Khách lại lặng yên phát hiện tử sĩ trong bụi cây xung quanh đã sớm siết chặt vòng vây. Những tử sĩ này có thể giấu giếm cảm giác của hắn và heo mập cũng không phải vì bọn họ đủ mạnh, mà vì trong lúc vô hình lạc nữ đã áp chế lực lượng của hắn. Cùng là hệ tự nhiên, Triệu Khách tự khoe là vương giả trong hệ tự nhiên, điểm này không cần phải nghi ngờ. Nhưng đối mặt với lạc nữ, hắn hoàn toàn bị áp chế. Nói một cách đơn giản lạc nữ mới là đế vương hệ tự nhiên, người đại diện sinh mệnh chân chính, người sở hữu quyền uy tuyệt đối, có thể nhẹ nhàng áp chế lực lượng hệ tự nhiên của Triệu Khách. Rất ngạc nhiên đi, ta nghĩ bây giờ lão thái bà kia cũng rất ngạc nhiên. Lạc nữ từng bước một đi đến bên cạnh Triệu Khách, đưa tay khoác vai Triệu Khách ngẩng đầu nhìn trời sao trên đỉnh đầu, đôi mắt trong veo như suối chiếu rọi ra ngàn vạn ánh sao trên đầu. Nhưng mũi nhọn trong đôi mắt lại như xuyên qua mảnh thế giới này, nhìn thẳng vào trên người hồng bà ở quỷ thị, lần này ngươi không sợ bị phản phệ sao? Sau việc lần trước, Triệu Khách đặc biệt tìm hiểu những người đưa thư cao cấp này sợ nhất lực lượng quy tắc, bọn họ có thể làm bất kỳ việc gì mà bọn họ cần phải làm trong hệ thống quy tắc. Chỉ khi nào vượt qua quy tắc sẽ gặp phải phản phệ trí mạng, đây là kết quả không cách nào nghịch chuyển, cũng như trong nháy mắt hồng bà rời khỏi quỷ thị. đã định sẵn tuổi thọ của nàng sẽ nhanh chóng trôi qua đến khi hao mòn gần như không còn. Lần trước lạc nữ đã bị phản phệ, mới có thể để Cơ Vô Tuế nhẹ nhàng lột xuống bộ da của nàng. Triệu Khách không hiểu vì nguyên nhân gì, có thể khiến lạc nữ không chút sợ hãi xuất hiện trước mặt hắn. Phản phệ, ngươi lại nhắc nhở ta, nói đến còn phải cảm ơn ngươi đã loại bỏ một người cạnh tranh giúp ra, nếu không Hư Ám sẽ không đồng ý để ta trở thành người dự bị do hắn chỉ định. Lời nói của lạc nữ khiến bắp thịt trên người Triệu Khách cứng đờ, trong đầu thoáng qua sự lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm lạc nữ, rút củi dưới đáy nồi. Quả nhiên đủ hung ác, tuy không biết rốt cuộc lạc nữ đã trả giá điều gì mới có thể lấy được thân phận người dự bị hiện tại, nói cách khác dù Hồng bà biết chuyện này cũng không thể làm gì lạc nữ. Hành động của nàng vẫn ở trong quy tắc, nhưng thực lực của nàng hoàn toàn vượt qua những người được tuyển chọn khác. Các ngươi còn lo lắng cái gì, đi làm việc mà các ngươi nên làm đi. Sau khi ánh mắt lạc nữ liếc qua tử sĩ trốn ở xung quanh, trong nháy mắt những tử sĩ này đã quay người lao tới bàn long động. Ta thật sự thấy bất ngờ, ngươi lại đi cùng Tam công tử, hết lần này tới lần khác nhiệm vụ của ta là giết Tam công tử, ngươi nói đây có phải là ý trời không? Khóe miệng lạc nữ vẫn giữ nguyên nụ cười thần bí. Nhưng bàn tay đặt trên vai Triệu Khách lại nặng như Thái Sơn, khiến lực lượng tự nhiên trong thân thể Triệu Khách lập tức sụp đổ. Điều này chắc chắn là sự áp chế trên đẳng cấp, trong chốc lát khiến Triệu Khách mồ hôi rơi như mưa. Heo mập bên cạnh muốn ra tay lại bị ánh mắt Triệu Khách ngăn lại, sự chênh lệch thực lực quá lớn, lạc nữ không để ý đến heo mập, hoàn toàn không coi heo mập ra gì. Điều duy nhất Triệu Khách có thể làm là chờ, hiện tại hắn chỉ hy vọng át chủ bài của Triệu Khách đủ cường đại. Khụ khụ khụ. Cứu mạng! Cứu ta! Bàn long động đột nhiên bị pháo tấn công vô cùng thê thảm, xung quanh đều là tiếng kêu thảm thiết. Lực chiến đấu của phần lớn những yêu quái bị Triệu Khách coi là đồ ăn ngon cũng chỉ đủ bắt nạt dân chúng bình thường một chút, mấy yêu quái thực lực cường đại cũng không đáng giá nhắc tới với Triệu Khách. Ví dụ như Đào Cơ, cho ăn vỡ bụng cũng chỉ là trình độ người đưa thư trung cấp, còn là cái loại hạng chót chứ đừng nói đến yêu quái khác. Đột nhiên xuất hiện một kích lôi đình khiến những yêu quái này không kịp trở tay. Trong chốc lát người bị thương người chết, thảm nhất là những yêu quái ở trung tâm vụ nổ, dùng nghiền xương thành tro để hình dung cũng không đủ. Một yêu quái nằm dưới đống đá vụn, nửa người bị nện thành một mảnh máu thịt be bét, dường như đã nhận ra có người đi ngang qua, trong mắt không khỏi bắn ra ý niệm muốn sống, đưa tay chọc về phía đối phương, dùng hết toàn bộ sức lực kêu lên hy vọng đối phương chú ý đến mình. Hắn ta đã được như nguyện, cho dù cánh tay kia đã vặn vẹo như một cành cây khô bị cắt thành hai mảnh. Nhưng tiếng gọi ầm ĩ của hắn ta vẫn hấp dẫn đối phương. Lúc đối phương đi từng bước một đến trước mặt hắn ta, thứ nghênh đón cũng không phải tin tức tốt nghĩ cách cứu viện hắn ta, mà là một thanh trường kiếm đen không có ánh sáng,